Hắn cười dài, tung người bay lên lao tới cổ Trung Hòa Thượng. Cổ Trung Hòa Thượng hét lớn, cự kiếm chém xuống, nhưng một kiếm chém vào hư không, lập tức cảm giác trên đùi đau nhức nhưng da thịt lại không bị thương. Cổ Trung Hòa Thượng run lên, bước ra Phật quang hộ thể, Tiểu Lôi lập tức bị chấn ra mấy bước. Hắn cười nói, Hòa Thượng quả nhiên thủ đoạn cao cường. Đột nhiên trên người hắn bộc phát ra băng lam kiếm khí. Không ngờ hắn lại có thể khống chế Thu Lộ kiếm. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, Tiểu Lôi đã xông tới. Lần này Cổ Trung Hòa Thượng đã biết khôn, lui nửa bước nhắm Tiểu Lôi bổ xuống một kiếm. Keng, chỉ nghe thấy tiếng kim loại vỡ tan, thân ảnh băng lam sắc của Tiểu Lôi lướt qua kiếm quang của Cổ Trung. Bổ, chuôi kiếm Thu Lộ điểm nhẹ lên Phật quang hộ thể của Cổ Trung, mặc dù chỉ là chuôi kiếm, nhưng băng lam kiếm khí lại là thật. Cổ Trung Hòa Thượng cảm giác cơ thể run lên, hộ thể Phật quang mơ hồ thiếu chút không trụ được. Chân lại lui ra sau mấy bước, cúi đầu nhìn không thấy thân ảnh Tiểu Lôi đâu. Lão cả kinh, vội vàng xoay người, thấy Tiểu Lôi đứng đối diện trên mặt đất, nhìn mình mỉm cười, lại thấy Tiểu Lôi dùng sức nhảy lên. Cổ Trung Hòa Thượng kinh hãi, giơ cự kiếm lên chém. Lần này rốt cục không có chém vào hư không? Bụp một tiếng, trong lòng Cổ Trung Hòa Thượng lập tức cảm thấy có hơi không ổn. Tiểu Lôi phảng phất dùng chuôi kiếm điểm lên lưỡi kiếm của mình một chút, lại còn nương tê kiếm mà hạ xuống. Không hay, Cổ Trung Hòa Thượng còn chưa kịp kêu, đã cảm giác dưới chân vô cùng đau đớn. Nguyên lai khi Tiểu Lôi hạ xuống dùng chuôi kiếm nện mạnh vào chân Cổ Trung Hòa Thượng, sau đó tung người ra xa. Cổ Trung Hòa Thượng đau tới cơ hồ ứ lệ, cảm giác như xương chân bị gãy. Lực lượng của Tiểu Lôi là bậc nào? Hơn nữa còn lực của cự kiếm chém. Góc truyện audio.com, xuống, hợp lại một chỗ cùng lúc nện lên chân người. Cổ Trung Hòa Thượng đỏ bừng, hít một hơi thật sâu. Thân thể nhanh chóng biến nhỏ trở lại, không dám tiếp tục dùng pháp thuật biến lớn nữa. Lão đã phát hiện pháp thuật biến lớn dù có thể đem lực lượng đề cao rất nhiều lần, nhưng đối mặt tốc độ cực nhanh của Tiểu Lôi lại có hại. Mạnh mẽ vận chuyển pháp lực, đau đớn nơi chân dần biến mất, Cổ Trung Hòa Thượng cười khổ. Thủ đoạn của tiểu thí chủ rất cao. Hai tay hắn đột nhiên chắp lại quát lớn. A-di-đà-phật, chỉ thấy hắn lắc người. Đột nhiên từ phía sau người hắn bên trái lao ra một người, bên phải lại lao ra một bóng người. Cứ vậy, trong chốc lát Cổ Trung Hòa Thượng hóa ra 14 phân thân. Nhất thời, chỉ thấy 14 Cổ Trung Hòa Thượng đứng trước mặt mọi người. Chiêu thức này, khiến mọi người đang quan chiến thậm chí cả các tuyệt đỉnh cao thủ như Diệu Yên phải cũng kinh ngạc. Phải biết rằng, dù mọi người đều biết phân thân thuật nhưng có thể biến ra bao nhiêu phân thân, đó là phải xem lại. Bình thường mà nói tu vi càng cao, có thể biến ra càng nhiều phân thân. Có thể một hơi biến ra 8-9 phân thân, đã là tu vi đứng đầu đương thời, một hơi biến 14 phân thân tu vi này, ngay Diệu Yên cũng phải kinh hãi. Hòa thượng này, thật có chút thâm tàng bất lộ, chỉ là Tiểu Lôi, càng cười khoái trá. Trong mắt hắn hiện lên vẻ giảo hoạt, đột nhiên cười to. Thôi thôi, nếu vậy ta cũng không thèm giấu nữa. Mẹ, dám thi biến hóa với ta sao? Chẳng lẽ không biết ta là đệ tử đích thực của giáo sư Bồ Đề Tổ Sư tại Đại học Tà Nguyệt Tam Tinh Động sao? Mẹ, chuyên ngành của lão tử là 72 phép biến hóa. Tiểu Lôi đột nhiên trở tay cắt lấy một nắm tóc nắm trong tay, sau đó hé miệng thổi ra một hơi tiên khí màu vàng, tiện tay giơ lên quát. Biến, trong nháy mắt kim quang đại thịnh, trong kim quang tỏa ra trên tay Tiểu Lôi, các sợi tóc đột nhiên chớp động, lập tức biến thành hơn 10 tên Tiểu Lôi trước sự kinh hãi của mọi người. Chỉ thấy mỗi tên Tiểu Lôi đều tươi cười, tay cầm Thu Lộ kiếm. Chuyện này ngay cả hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện khiến kẻ khác rung động, nhưng thấy cảnh này, mọi người ở đây cơ hồ toàn bộ giật nảy người. Chuyện này không phải là phân thân thuật bình thường. Trong lúc nhất thời, cơ hồ mọi người đều kinh hãi, hơn nữa trong mắt mỗi người, ngoại trừ kinh ngạc còn có vài phần phức tạp. Ánh mắt bọn họ dù nhìn Tiểu Lôi, nhưng mơ hồ trong lòng vô cùng rung động, nhớ tới một người. Một nắm lông, sau đó thổi một hơi, biến thành rất nhiều phân thân. Chuyện này, rõ ràng là chiêu bài của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Hầu Tử. Lúc này mọi người lại nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt ngoại trừ kinh ngạc lại có thêm vài phần kính sợ. Chỉ thấy 10 Tiểu Lôi đồng thời cười nói, Đại Hòa Thượng, ngươi còn có thể biến bao nhiêu thì biến ra đi. Tiểu Lôi cười ha ha, lại trở tay cắt một nắm tóc thổi một hơi tiên khí. Biến, biến, biến biến biến biến, chỉ thấy Tiểu Lôi không ngừng cười lớn, còn mọi người trợn tròn mắt. Giữa sân đã có không biết bao nhiêu Tiểu Lôi. Sắc mặt Tiêu Dao Từ tái nhợt, miệng lẩm bẩm, 100-108, tiểu tử này có thể biến ra 108 phân thân. Bách, 108 thanh Thu Lộ kiếm đồng thời chỉ Cổ Trung Hòa Thượng, sau đó 108 Tiểu Lôi đồng thời bay tới đánh Cổ Trung Hòa Thượng. Cổ Trung Hòa Thượng cũng khiếp, góc truyện audio.com, sợ kiếm trong tay quét ngang, mang theo một luồng cuồng phong.